Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919: Là ai giết người? Chương 918: Là ai giết người? Linh dược viên bên trong Giang Hạo nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác xung quanh. Hắn hôm nay tu vi cũng tạm được. Lực lượng nắm giữ viễn siêu người khác. Vô danh bí tịch cũng tìm hiểu không ít. Rất nhiều thứ đều giấu giếm bất qua hắn. Có thể là lần này chỉ có thể như ẩn như hiện phát giác được một tia ba động. Nói rõ cái gì? Nhìn trộm nơi này người. Thực lực không phải bình thường. Nhưng là chỉ là mơ hồ. Tìm không thấy cụ thể. Dù là có thể tìm tới. Hắn cũng không dám ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Loại tồn tại này. Bản thân chỉ có thể làm bộ không biết. Sau đó bảo vệ tốt chính mình. Chỉ hy vọng tông môn cường giả có thể mau chóng phát giác được. Bất quá người bình thường như thế nào sẽ lúc nào cũng cảnh giác tông môn phải chăng bị nhìn trộm. Lúc này có một ít thiên thánh giáo người tới linh dược viên. Tựa hồ đang tìm lấy thứ gì. Cầm đầu là một nữ. Những người này đến rất lâu. Không biết đang làm cái gì. Giang Hạo đều là kính nhi viễn chi. Không muốn cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau. Dạng này an toàn chút. Cũng may bọn hắn linh dược viên tới ít. Không phải có chút phiền phức. Những người này đều có chút không bình thường. Một khi bị để mắt tới. Vậy liền không tốt lắm. Cũng may là một chút tu vi không cao người. Bản thân bình thường làm việc liền tốt. Cùng đi người là Ninh Tuyên sư tỷ. Ngay tại hướng bên này mà tới. Nhất định là bị trộm. Không phải ta bảo vật làm sao lại nói không có liền không? Nữ tử thanh âm truyền tới. Cực kỳ khí phẫn. Ta cảm thấy muốn điều tra khả nghi người chữ vật pháp bảo. Không tốt lắm đâu. Ninh Tiên tiên tử mở miệng nói. Không thẹn với lương tâm làm sao lại sợ hãi điều tra đâu. Vẫn là các ngươi biết mình tông môn tay chân không sạch sẽ. Nữ tử lạnh giọng hỏi. Ninh Tiên lông mày cau lại. Cũng không mở miệng. Giang Hạo đứng dậy lúc. Gặp bọn họ đi vào bên cạnh. Đi lễ gặp mặt liền định rời đi. Nhưng mà lên tiếng trước cái kia thiên thánh giáo tiên tử đột nhiên gọi hắn lại. Dừng lại. Giang Hạo dừng lại. Đi lễ gặp mặt. Tiền bối gọi ta. Đối phương tóc đen đến eo. Trong mắt mang theo một chút ghét bỏ. Tựa hồ trời sinh hơn người một bậc. Xung quanh người đều không xứng cùng nàng đứng tại một cái độ cao. Nguyên thần trung kỳ tu vi. Cùng Ninh Tiên sư tỉ một cảnh giới. Nhưng là nàng cũng không thấy thế nào nổi Ninh Tiên sư tỷ. Gặp ta tới, ngươi tại sao muốn rời đi? Là bởi vì có tật giật mình sao? Nhạc Chính Hưng liên lạnh giọng hỏi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là bình tĩnh nói. Bởi vì giúp xong. Nhạc Chính Hưng liên âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi cũng biết ta là ai. Đồng thời trộm ta đồ vật. Lo lắng sự việc đã bại lộ không thể không quay người rời đi. Giang Hạo ngậm miệng, chỉ là giải thích, tiền bối nói đùa, nói giỡn. Không, ta nói chính là thật. Ngươi nếu không phải có tật giật mình ngươi đi làm gì? Nhạc Chính Hưng liên chất vấn. Tiên tử, ngươi dù sao cũng phải chứng cứ a. Ninh Tiên tiên tử mở miệng nói. Chứng cứ, nếu như hắn là oan uổng. Hắn vừa mới tại sao không nói bản thân không có trộm đồ. Nhạc Chính Hưng liên cười lạnh nói. Ninh Tiên tiên tử chau mày. Ta muốn điều tra hắn chữ vật pháp bảo. Nhạc Chính Hưng liên mở miệng lần nữa. Nếu như không dám cho ta lục soát đã nói lên đồ vật chính là hắn trộm. Ninh Tiên tiên tử đê mi. Ngươi không dám. Ngươi là nàng đồng phạm. Nhạc Chính Hưng liên tựa hồ phát hiện cái gì. Lúc này bên cạnh một chút thiên thánh giáo thành viên đều nhìn qua. Những người này thực lực cực mạnh. Ninh Tiên tiên tử cũng không có cách nào. Giang Hạo trong lòng thở dài cũng không khó vì Ninh Tiên sư tỷ. Chỉ là tại hắn muốn mở miệng lúc. Bên ngoài chạy tới một cái tiên tử. Sư tỷ, đồ vật tìm được. Nói xong liền đem một kiện kỳ quái hình dạng đồ vật giao cho Nhạc Chính Hưng liên. Tìm được. Nhạc Chính Hưng liên cầm lại đồ vật nói. Đúng vậy, tại sư tỷ trong phòng. Không có ném, tới tiên tử nói. Lúc này Ninh tiên tử nhìn qua chính chủ. Nhạc Chính Hưng liên không thèm để ý chút nào nói. Đồ vật không có ném ta liền không thể hoài nghi các ngươi trộm ta đồ vật sao? Lại nói ngươi người sư đệ này lần này không ăn trộm. Nhưng nhìn hắn rời đi bộ dáng, xem xét chính là kẻ tái phạm. Lần này không ăn trộm, lần sau khẳng định vẫn là muốn trộm. Nói xong nàng liền dẫn người rời đi. Ninh Tiên Tiên Tử nhìn Giang Hạo một chút, cũng không mở miệng cũng là rời đi. Giang Hạo nhìn xem Nhạc Chính Hưng liên bóng lưng, giám định hạ, phát hiện đối phương rõ ràng không phải có kế hoạch gì, mà là thật cho rằng như vậy. Mà nàng tại Thiên Thánh Giáo là dự khuyết thánh nữ một trong, thường xuyên sẽ nói nghe được thần dụ, như thế Thiên Thánh Giáo liền sẽ cực lực ủng hộ nàng. Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn cất bước rời đi, đi về nghỉ. Ngày thứ hai, linh dược viên xung quanh không khí trở nên ngưng trọng, chung quanh thường xuyên có cuồng bạo chi ý, xem ra là xảy ra chuyện. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn. Bởi vì tối hôm qua hắn ra ngoài tản bộ, thấy được vị kia dự khuyết thánh nữ chết trong sân, có người đối nàng động thủ, kiểm tra xuống, đối phương chữ vật pháp bảo cái gì đều tại, duy chỉ có không thấy món kia bảo vật, đây là trắng trợn khiêu khích, dự khuyết thánh nữ chết tại Đoạn Tình Nhai. Đoạn Tình Nhai phiền phức lớn rồi, chủ yếu là mạch chủ không tại, phiền phức lớn hơn. Giang Hạo cũng không xác định Thiên Thánh Giáo mang tới lợi ích lớn không lớn. Nếu như nhỏ còn tốt, nếu như rất đại sự tình cũng có chút mất khống chế. Quả nhiên, chấp pháp phong người tìm tới, tựa hồ muốn tuần tra cái gì. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được Giang Hạo, bắt đầu hỏi thăm vấn đề. Sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Chấp pháp đường sư tỷ nghiêm túc nói. Giang Hạo gật đầu, về sau trả lời một hệ liệt vấn đề, phần lớn là cùng Nhạc Chính Hưng liên có quan hệ, loại trừ những này còn có ngay lúc đó người. Giang Hạo chi tiết cáo chi, liên quan tới Ninh Tiên sư tỷ biểu lộ hắn ngược lại là chưa hề nói rõ ràng như vậy. Hắn cảm giác là Ninh Tiên sư tỷ ra tay, chờ chấp pháp đường rời đi không bao lâu, Bạch Dịch sư huynh tới. Cái này khiến Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Hắn cũng đã hỏi một vài vấn đề. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là liên quan tới Ninh Tiên sư tỷ. Lần này Giang Hạo trả lời tương đối rõ ràng. Trước khi đi Bạch Dịch đột nhiên hỏi. Sư đệ không có mời người nào hỗ trợ à? Giang Hạo một mặt mờ mịt. Như vậy cũng tốt. Bạch Dịch rời đi. Một lát Giang Hạo mới nghĩ rõ ràng. Nguyên lai sư huynh hoài nghi hắn mời người giết Nhạc Chính Hưng liên. Lúc này Bạch Dịch tìm được Ninh Tuyên. Sư huynh tìm ta. Ninh Tiên Tiên Tử không rõ ràng cho lắm. Ta liền không quanh co lòng vòng. Bạch Dịch nghiêm túc nói. Sư muội có hay không động thủ? Ninh Tiên Tiên Tử lắc đầu. Không có. Bạch Dịch lông mày cau lại. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Thiên Thánh Giáo mang tới lợi ích rất lớn. Bọn hắn nếu như khăng khăng muốn tra, đối hung thủ phi thường bất lợi. Sư huynh quá lo lắng. Ninh Tiên Tiên Tử lắc đầu. Thật không phải là nàng. Mặc dù nàng tối hôm qua đi, có thể là đến thời điểm phát hiện đối phương đã chết. Bạch Dịch chau mày. Không phải Ninh Tiên đó là ai? Hắn biết chuyện này. Tối hôm qua kỳ thật cũng đi qua, nhưng là chậm một bước, cho nên đến cùng là ai ra tay? Xế chiều hôm đó, Bạch Dịch bị gọi vào chấp pháp đường. Hắn lâm thời chấp trưởng nhất mạch. Chấp pháp đường người muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Bất quá hắn hiện tại rất hiếu kỳ rốt cuộc là ai giết Nhạc Chính Hưng liên có thể giết người không? Động cơ, có động cơ người không có giết, cũng không thể là tự sát a. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nghe được một chút tin tức, nói Thiên Thánh Giáo dự khuyết thánh nữ Nhạc Chính Hưng liên. Là vì chứng minh có người muốn cướp đoạt nàng bảo vật lấy cái chết tạo nên lần này giết người. Giang Hạo, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.